Thư sinh họ Tào ở Tuần Giang đi thi. Ở quán trọ, có người đàn bà tìm đến dụ dỗ. Ông Tào kinh hãi, vội chạy sang chỗ khác tá túc. Đi nửa đường thấy có ánh đèn dẫn đường, dẫn vào một tòa cổ miếu. Nghe đánh trống thăng đường, ông Tào phủ phục trước miếu. Nghe trong điện thờ xướng danh những người được ghi tên trong bản tân khoa. Tới người thứ sáu, lại có nha lại bẩm rằng, ông X gần đây làm chuyện sai trái, thượng đế gạch tên, hãy nên bù người nào vào. Thần nói, ông Tào ở Tuần Giang chẳng hành dâm với người đàn bà ở quán trọ, là bậc chánh khí, đáng thêm tên vào. Nha lại bèn thêm tên ông Tào vào. Ông Tào nghe phán bảo như vậy, vừa sợ hãi vừa vui mừng, quả nhiên về sau đổ thứ sáu. Đời Minh tại Chiết Giang có duyên chỉ huy sứ. Đời Minh nhằm phân tán quyền lực quan lại đứng đầu các tỉnh, tức quan tuần phu. Triều đình đã lập ra ba chức quan khác biệt dưới quyền tuần phủ, gồm đô chỉ huy sứ, gọi tắt là chỉ huy sứ, trông nom việc quân sự, bố chánh sứ, coi việc hành chánh và tài chánh, án sát sứ, coi việc kiện tụng tư pháp. Mời thầy đến dạy con, thầy bị bệnh, con đem mền đắp cho thầy đổ mồ hôi, vô ý cuộn theo cả chiếc hài của mẹ rớt dưới giường của thầy. Thầy lẫn trò đều không biết. Chỉ huy sứ trông thấy bèn nghi ngờ vào hỏi vợ. Vợ chẳng nhận, bèn sai đứa tớ gái giả vờ vâng lệnh vợ đến mời thầy, cầm đao chờ sẵn sau đó. Hễ thầy mở cửa sẽ giết ngay. Thầy nghe tiếng gõ cửa hỏi chuyện gì. Đứa tớ gái thưa, bà chủ cho mời thầy. Thầy nổi giận quát mắng đứa tớ gái không chịu mở cửa. Chỉ huy sứ lại ép vợ mình đích thân đến mời. Thầy vẫn kiên quyết cự tuyệt bảo, tôi được ông Đông mời về, há lén lút làm chuyện xấu xa ư? Xin hãy mau quay về. Tròn chẳng mở cửa, viên chỉ huy sứ mau chóng nguôi giận. Hôm sau thầy xin thôi dạy. Viên chỉ huy sứ cảm tạ thưa, tiên sinh đúng là bậc quân tử. Rồi mới kể lại chuyện ấy để tạ tội. Ngay trong năm ấy, thầy thi đỗ làm quan to. Ông Lâm Mậu Tiên ở Tĩnh Châu, tài học hơn người, đã được chọn đi thi hương. Nhà hết sức nghèo, đóng cửa đọc sách. Vợ một tay hàng xóm rất giàu, do hâm mộ tài danh của Mậu Tiên, ban đêm tìm đến toan chung chạ. Mậu Tiên quở trách, nam nữ khác biệt, lễ pháp chẳng dung, trời đất quỷ thần la liệt đông kính, há có thể ô nhục ta ư? Bà ta hổ thẹn lui về. Năm sau, Mậu Tiên thi đậu, ba đứa con trai đều đậu tiến sĩ. Đời Thanh, ông Viên ở Thiểm Tây, do giặc Sấm, Lý Tự Thành. Lý Tự Thành 1606-1645, vốn có tên là Hồng Cơ, người huyện Mễ Chỉ, tỉnh Thiểm Tây, giỏi võ nghệ, xuất thân là phu dịch trạm chuyên chạy công văn cho triều đình. Do làm ăn tắc trách, Tự Thành bị đuổi việc, lại mắc nợ khắp nơi, từng bị thưa kiện gông cùm, may được bạn bè chạy chọt mới thoát. Cuối năm đó, ông ta giết chủ nợ. Khi biết vợ ngoại tình, ông giết luôn vợ, trốn đi đăng lính, làm tới chức bả tổng dưới trướng tổng binh Cam Châu là Dương Khải Cơ. Do thất thoát quân lương, ông bèn giết cấp trên là tham tướng Dương Quốc và huyện lệnh dựng cờ khởi loạn. Do nhà Minh suy yếu, đồng thời bị quân Hậu Kim tấn công liên tiếp càng suy yếu hơn. Lý Tự Thành xưng vương, chiếm được kinh thành, lật đổ nhà Minh, xưng đế, xưng hiệu là Đại Thuận. Về sau, Ngô Tam Quế liên minh cùng quân Thanh đánh bại Lý Tự Thành. Quân Thanh chiếm trọn Trung Hoa, Lý Tự Thành chạy trốn. Đến chùa Giáp Sơn ở huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam, bèn xuống tóc đi tu, xưng hiệu là Phụng Thiên Ngọc Hòa Thượng. Có thuyết khác nói, ông ta bị giết tại núi Cửu Cung. Nhưng thuyết thứ nhất khả tính hơn vì được chép trong nhiều sách huyện chí của tỉnh Hồ Nam. Giấy loạn, cha con thất lạc, trôi nổi, ngụ tại Giang Nam, muốn cưới thiếp sanh con, vừa mua được vợ rước về nhà ông Viên. Cô ta xoay lưng về ánh đèn khóc lóc. Ông Viên gạm hỏi, cô ta đáp, chẳng có gì khác, chỉ vì trong nhà đói nghèo, chồng muốn tìm cái chết, cho nên thiếp bán thân để chồng được sống. Thiếp nghĩ tới vợ chồng tình sâu nghĩa nặng trước nay, vì thế chẳng khỏi đau thương vậy. Ông thương xót xoay lưng ngồi đợi sáng. Ngoài số tiền bán thân ra, còn tặng thêm 100 lạng để làm vốn buôn bán. Vợ chồng họ khóc lóc ra đi. Về sau, họ muốn tìm một cô gái chưa chồng tặng cho ông để sanh con, nhưng tìm đã lâu chẳng được. Ngẫu nhiên tới Dương Châu, gặp một người đem một đứa bé khôi ngô muốn bán. Do vậy, họ tính toán. Ta chưa tìm được cô gái nào. Trước hết, hãy mua đứa trẻ này về hầu hạ ông Viên. Có gì là không được. Bèn mua lấy, dược xong tặng nó cho ông Viên. Ông Viên nhìn kỹ, thì ra là đứa con đã bị thất lạc. Báo ứng thần kỳ như thế đó. Đời Minh, Văn Định Công Lục Thụ Thanh là người xứ dân gian. Năm Tân Sửu, ông lên miền Bắc. Khi ấy, quận thủ là Dương Công Hoa nằm mộng thấy mọi người ở dưới tòa của Thành Hoàng ca ngợi Thụ Thanh là bậc thiện sĩ. Do vậy, gọi bố vợ của ông ta là ông Lý đến hỏi. Thường ngày, Thụ Thanh đã làm những việc thiện nào? Ông ta thưa không biết rõ, chỉ biết Thụ Thanh đối với chuyện tà sắc chẳng cẩu thả mà thôi. Vì sao Thụ Thanh đổ đầu kỳ thi hội, con là Ngạn Chương đậu tiến sĩ vào năm Kỷ Sửu. Đường Cao, thuở trẻ đọc sách dưới đèn, có cô gái lả lơi chồng ghẹo, xé giấy dán cửa sổ. Ông dán lại xong xuôi đề thơ rằng: Đào chỉ song dung dị bổ, tổ nhân âm chất tối nan tu. Giấy dán xong xé rồi dễ giá, tổn đức người há dễ đền bù. Về sau một vị tăng đi qua cửa nhà ấy, thấy có một tấm biển đề chữ Trạng Nguyên, hai bên treo hai ngọn đèn, trên đèn viết hai câu ấy, lấy làm lạ hỏi han. Sau này quả nhiên Đường Cao đổ Trạng Nguyên. Đời Minh, Trương Úy Nham ở Giang Âm nằm mộng thấy mình tới một tòa nhà cao, tìm được một danh sách ghi tên người đỗ đạt. Trong ấy có nhiều dòng bị bỏ trống. Hỏi người bên cạnh, họ bảo đấy là danh sách người dự thi năm nay. Hỏi vì sao nhiều tên bị bỏ trống? Đáp, thi cử thì cứ 3 năm khảo hạch một lần. Phải là kẻ tích đức, không lầm lỗi thì mới có tên. Những chỗ bị khuyết là tên của những kẻ được ghi tên từ trước, do gần đây mới phạm lỗi, bèn bị xóa tên. Người ấy chỉ vào một hàng sau đó bảo, ông bình sinh chẳng có dâm nghiệp, có lẽ sẽ được ghi bổ sung vào đây, hãy nên biết tự thương xót mình. Khoa thi năm ấy quả nhiên đổ hạng 105. Đời Minh, thư sinh họ Tôn ở Ninh Ba, nhà nghèo, đi dạy dở lòng cho trẻ, suốt năm chẳng qua là được trả mấy lạng bạc. Về sau mất chỗ dạy học, bèn ở nhờ nhà họ Trương ở đường Tây, sao chép để lấy tiền công sống qua ngày. Đứa tớ gái nhà ấy chờ đêm thâu tìm đến rủ rê tằng tiệu. Ông nghiêm khắc cự tuyệt. Đứa tớ gái bèn gian díu với một thầy giáo khác cùng sống trong nhà ấy. Đến tiết Đoan Ngọ, ông giáo ấy xin thâu dạy học vì bị sanh ghẻ, trị mãi không lành. Ông được cử làm gia sư để thay thế. Về sau gặp người chú tại cửa sông. Người chú bảo, do con ta bị bệnh, ta cầu đảo Thành Hoàng. Đêm nằm mộng thấy Thành Hoàng ngồi trên điện gọi nha lại, đem sổ ghi tên kẻ đói rét ra sửa. Người hầu đọc tên để thần xem xét, đọc hơn 10 mấy tên, tới tên của cháu, ta ngầm hỏi nha lại, họ Tôn do duyên cớ gì mà được sửa chữa? Nha lại đáp, người này năm 46 tuổi, lẽ ra phải bị chết đói trong khi lưu lạc bên ngoài. Do đêm 18 tháng 4 năm nay, cự tuyệt ả nọ dụ dỗ làm chuyện dâm bồn, do vậy được tăng thêm tuổi thọ 2 kỷ, 24 năm. Sửa thành được ghi tên trong sổ hưởng lộc, ta rất mừng cho cháu vậy. Về sau ông được người theo học càng đông, mỗi năm thu được hơn 100 lượng bạc. Đến năm ông 46 tuổi, nhằm đúng năm vạn lịch 36, 1608, giá gạo vọt lên rất cao, người chết khá đông, nhưng ông vẫn dư giả. Đến khi con ông trưởng thành, nhà đã giàu to. Đến tuổi cổ hy 70, ông không bệnh tật mà mất. Giang Hy công đạo Đại Lâm lúc 17 tuổi, dung mạo đẹp đẽ đi thi hương. Ở chỗ trọ có cô gái hàng xóm đến tằng tiệu. 3 lần tìm đến, ông đều 3 lượt từ khước, rồi tìm chỗ trọ khác. Chủ chỗ trọ ban đêm nằm mộng thấy thần bảo ngày mai có bậc tu sĩ đến, chính là người sẽ đổ đầu. Do người ấy lập chí đoan chánh, có thể không loạn dâm cùng đứa con gái dâm buồn. Thượng đế đặc biệt cho đổ đầu. Chủ trọ kể chuyện nằm mộng với ông Đào. Ông Đào càng thêm gắng sức. Sau đó, ông Đào đổ bản nhãn làm quan tới chức Đại Tông Bá. Đại Tông Bá chính là một chức quan coi vì lễ nghi thuộc Lục Khanh vào đời Tây Châu. Do vậy sau này, người ta quen gọi lễ bộ thượng thư là Đại Tông Bá. Cha ông thời băng Mỹ là nha tướng tại Trịnh Châu. Tuổi đã 60 mà không có con. Một lần áp tải quân lương tới thành đô, vợ bảo hãy mua thiếp đem về. Ông tìm được một cô gái rất đẹp, ngó thấy cô ta dùng vải trắng buộc tóc, hỏi han. Cô khóc đáp: cha thiếp vốn là người xứ Đô Hạ, làm lính hầu cho phó quan của châu này, bị chết. Đưa quan tài đến đây thì không đủ tiền để trở về, mẹ phải đem bán thiếp để lo tang ma. Cha ông ban Mỹ thương xót, đem tiền giúp đỡ bà mẹ trả lại cô gái, lại còn lo liệu thỏa đáng cho họ trở về. Khi trở về nhà, ông kể chuyện này với vợ. Bà vợ bảo: giúp người ta trong cơn nguy cấp đức hạnh rất lớn, chuyện nạp thiếp tôi sẽ lo liệu cho ông. Không lâu sau, bà vợ hoài thai. Một đêm mộng thấy một người sắc vàng tía ngồi trong đại điện. Sáng ra bèn sanh ban Mỹ. Ban Mỹ đổ đầu kỳ thi hội, làm quan tới chức lại bộ thượng thư. Đời Minh, cha của Triệu Bỉnh Trung. Bỉnh Trung là trạng nguyên năm Mậu Tuất 1598, trong niên hiệu Vạn Lịch, làm ấp duyện. Ấp duyện, duyện có nghĩa là giúp đỡ, do vậy chức phó quan thường gọi là duyện. Ấp duyện là quan phó ấp. Chữ ấp không có nghĩa hẹp như xóm ấp trong tiếng Việt. Thời Chiến Quốc, lãnh thổ một nước chư hầu gọi là ấp, từ đó diễn thành ý nghĩa đất phong của các quan to cũng được gọi là ấp hay thái ấp. Về sau, chữ ấp chỉ kinh đô của một nước dần dần biến chuyển thành ý nghĩa đô thành lớn, một thị trấn đông dân cư. Ấp ở đây phải hiểu theo nghĩa huyện, vì quan huyện thường được gọi là ấp úy hoặc ấp tể. Có người do thừa kế chức tước của cha mà làm chỉ huy sứ bị tù quan, ông Triệu dốc sức giúp đỡ mới được thả. Chỉ huy sứ cảm kích, hổ thẹn vì không thể đền ơn, bèn dâng con gái làm hầu non cho ông. Ông Triệu xua tay bảo: đó là con gái đàng hoàng, không thể được. Người ấy cứ nài ép, lại xua tay: không được. Rốt cuộc chẳng thuận theo. Về sau, con ông Triệu Bỉnh Trung ngồi xe công, trên đường có người khiêng kiệu nói: đây là vị trạng nguyên nhà ông, không được phép. Nói mấy lượt như thế. Khi thi đậu, Bỉnh Trung quay về kể chuyện cùng cha. Ông bố thở dài nói: đó là chuyện của 20 năm trước, ta chưa hề kể với ai, thế mà thần Minh lại nói với con. Ông Lữ Cung làm gia sư tại nhà nọ, ban đêm thường đọc sách. Có quá phụ trẻ tuổi ở gần nhà, bỗng nương theo ánh trăng tìm tới gạ gẫm. Ông nghiêm khắc cự tuyệt. Hôm sau, cô ta lại sai thị tỳ cầm sang biếu hai con cá bằng ngọc. Ông đập nát ngọc, đứa tớ gái hổ thẹn nuôi về. Về sau ông làm tới chức cung bảo, chưa hề kể với ai chuyện này. Ngẫu nhiên trong khi dạy học có nhắc tới, trọn chẳng tiết lộ danh tánh của người ấy. Đời Tống, ông Hoàng Tĩnh Quốc làm phán quan ở Nghi Châu, một đêm bị dẫn vào cõi âm. Viên quan trong cõi âm hỏi: ở Nghi Châu có một chuyện tốt đẹp, ông có biết hay không? Sai nhà lại đem sổ cho xem. Thì ra có thầy thuốc tên là Niếp Tùng Chí, vào ngày tháng năm đó đến chữa bệnh tại một nhà nọ ở Hoa Đình. Vợ người bệnh ấy muốn gian díu với ông, Tùng Chí tận lực cự tuyệt. Thượng đế sắc truyền Tùng Chí được tăng thọ 2 kỷ, con cháu 2 đời đều đỗ đạt. Tĩnh Quốc quay về kể với Tùng Chí. Tùng Chí đáp: tôi chưa hề kể chuyện này với vợ con, không ngờ đã được ghi chép trong sổ sách cõi âm. Về sau, quả nhiên Tùng Chí sống thọ, con lẫn cháu đều đỗ đạt. Đời Minh, Mao Lộc Môn vào độ tuổi nhược quan sang Dư Diêu học. Ở trọ nhà họ Tiền, ngay trước cửa miếu thờ Thành Hoàng, có đứa tớ gái xinh đẹp, hâm mộ phong thái của chàng Mao. Một đêm, mò tới thư phòng, giả vờ gọi kiếm mèo. Lộc Môn bảo, vì sao cô một mình tới đây gọi kiếm mèo? Đứa tớ gái cười đáp, tôi chẳng phải là gọi mèo con, mà là thích đại Mao. Lộc Môn nghiêm mặt đáp, cha sai ta đi xa cầu học, nếu vô lễ xâm phạm cô, ngày sau làm sao nhìn cha, lại còn có mặt mũi nào nhìn gặp chủ nhân của cô? Đứa tớ gái hổ thẹn lui ra. Về sau Lộc Môn thi đỗ vào khoa Mậu Tuất 1538 trong niên hiệu Gia Tỉnh, làm quan tới chức phó sứ, thọ 90 tuổi. Viên Nha lại họ Cố ở Bắc Tân Quang, Hàng Châu, vâng lệnh quan sang Giang Nam lo việc. Ban đêm, ông dừng thuyền bên bờ sông tại Tô Châu, thấy một thiếu phụ toàn trầm mình, bèn ngăn lại hỏi han. Cô ta đáp, chồng thiếp do thiếu nợ mà bị bắt giam, tánh mạng sẽ mất trong sớm tối, không nỡ lòng thấy chồng chết trước cho nên tự tận. Ông Cố tháo túi tiền, biếu cô 50 lạng bạc. Cô ta cảm tạ rời đi. Khi trở về, thuyền lại đi qua chỗ ấy. Ông đến quán rượu ngồi, hẻo sào đối diện cửa quán chính là nhà của thiếu phụ ấy. Vợ kể chuyện ấy với chồng, mời ông về nhà bày rượu tiếp đãi. Chồng bảo vợ, cái ân cứu mạng do nghèo nàn chẳng báo đáp được, nàng hãy ngủ với ông ta để đền đáp. Do vậy giữ ông Cố ngủ lại. Nửa đêm, người vợ đến chỗ ông Cố ngủ toàn ân ái. Ông Cố dứt khoát cự tuyệt, khoác áo trốn về thuyền. Khi ấy trong thành Hàng Châu bị hỏa hoạn, cháy rụi mấy chục nhà. Mọi người thấy trong ánh lửa có vị thần mặc giáp vàng, tay vung dãy lá cờ đỏ vòng quanh một nhà. Lửa cháy tới đó bèn dồn ngược lại. Khi lửa tắt nhìn xem, thì ra là nhà ông Cố. Mọi người đều cho là vì âm đức mà ra. Đời Minh, Văn Nghị Công La Luân đi thi hội, thuyền đi qua Tô Châu. Đêm nằm mộng, La Luân thấy Phạm Văn Chánh Công, Phạm Trọng Yêm đến thăm bảo, trạng nguyên năm sau thuộc về tay ngươi. Ông Luân khiêm tốn từ tạ, chẳng dám nhận. Ông Phạm bảo, chuyện ở lầu nọ vào năm nọ quả thật đã gây tiếng vang rất lớn, dùng chuyện này để báo đền ngươi vậy. Do đó La Luân nhớ năm xưa đã từng cự tuyệt kẻ nữ dâm buôn ở lầu ấy, giấc mộng đúng là chẳng hư vọng, đến khi thi đình quả nhiên đậu hạng nhất. Đời Minh, Mạc Văn Thông ở dân gian chuộng làm lành, sống cách quận thành hai dặm. Nhà ông ta nhiều đời theo nghề nông. Một hôm cầm 20 lạng bạc vào Hương Trấn mua thóc giống, đậu thuyền ở Hoàng Phố. Thấy có hai người trói một cô gái muốn dìm xuống bến sông. Ông Mạc hỏi thăm, họ đáp, đây là con gái của chủ nhân tôi. Chủ nhân tôi xét thấy cô này tư tình nên sai đem dìm xuống dòng nước chảy xiết. Ông Mạc nói, cô gái nhỏ này thì biết gì chứ, lại chẳng chính mắt thấy chuyện đó, không chừng là chuyện chẳng thật. Mong hãy thả đi, xin đền 20 lạng. Cô gái được cứu thoát, dập đầu trước ông Mạc, xin hầu hạ chiếu chăn. Ông Mạc bảo, há có phải vì ta yêu mến dung mạo của cô, mà là đặc biệt thương xót cô trẻ tuổi bị chết mờ ám đó thôi. Nay trời đã tối mịt mà thuyền ta nhỏ hẹp khó dung, cô hãy mau lên bờ, đi theo chỗ có ánh đèn là được rồi. Đêm ấy trở về nhà, mộng thấy thần bảo, ông cứu mạng người ta, âm đức sâu nặng, trời báo đáp cho ông có con cháu hiền hòa. Về sau, con ông là Thắng, do đậu khoa thi Minh Kinh được lạc quan. Cháu là Hạo, đỗ thứ hai trong kỳ thi Hương. Con Hạo tên là Ngu, cũng đậu cử nhân. Con của Ngu là Như Trung, cũng đỗ thứ hai trong kỳ thi Hương, đậu tiến sĩ vào năm Mậu Tuất 1538 trong niên hiệu Gia Tỉnh, làm quan tới chức phương bá. Cô gái ấy bỏ trốn, được một văn sĩ thâu nhận, sanh 6 đứa con trai, một đứa trong số ấy bằng tuổi với Ngu. Hạ Tam Úy viết bộ Thiện Nhân Truyện đã chép chuyện này. Tường sanh họ Liễu nhập học tại đất Hàn, do sang thăm người thân mắc mưa, tìm chỗ ngủ tạm tại một vườn hoang. Trước đó đã có một thiếu phụ đục mưa tại đấy. Liễu Sinh suốt đêm không có ý lạ gì khác, ngồi ngay ngắn dưới mái thềm bên ngoài. Đến sáng bèn bỏ đi. Người đàn bà ấy chính là vợ của Tường Sanh họ Vương. Cô ta cảm phục đức hạnh của Liễu Sinh, bèn kể chuyện với chồng. Ông chồng đâm ra nghi ngờ. Về sau Liễu Sinh đi thi hương, bài văn của chàng đã bị loại. Trong khoảnh khắc bỗng lại thấy đặt trên bàn. Giám khảo kinh dị, đọc kỹ bài văn ấy chẳng thấy có ý hay nào, lại loại bỏ. Về sau sắp đem các quyển bài thi đạt điểm trình lên chủ khảo, lại thấy quyển bài thi của Liễu Sinh ở trong số ấy. Do vậy nghĩ tên học trò này ắt có âm đức, bèn cùng trình lên. Rốt cuộc Liễu Sinh đậu hạng 71 người. Khéo sao Dương Sinh cùng phòng với Liễu Sinh, vị chủ khảo kể rõ nguyên do chọn lựa Liễu Sinh, nhân đấy cật vấn. Liễu Sinh nghĩ không còn chuyện nào khác, bèn thưa lại chuyện đục mưa. Dương Sinh cảm thán, đón vợ về sum họp, lại đem em gái gả cho Liễu Sinh tục huyền. Đời Minh cố tá làm Châu Lại tại Thái Thương. Châu Lại tiếng gọi chung người giúp việc hoặc thuộc cấp của quan đứng đầu một châu, tức tri phủ hoặc tri châu. Biết nỗi oan của người bán bánh họ Giang, bèn bẩm lên quan. Được thả ra, ông Giang dẫn con gái tới nhà ông tá thưa: không có gì để đền đáp, xin hãy nhận đứa con gái này làm thiếp. Ông tá nhất quyết từ chối. Vì sao? Nhiệm kỳ nha lại đã hết, ông tá làm việc tại nha môn Thị Lan. Một hôm ông tới nhà riêng của quan Thị Lan. Phu nhân của quan Thị Lan trông thấy ông tá, bèn nói: ông chẳng phải là Cố Đề Khống ở Thái Thương ư? Đề Khống có hai nghĩa: một là chức quan trông coi về binh quyền, hai là tiếng tôn xưng các nha lại làm việc dưới quyền tri phủ, tri huyện. Vì Đề Khống có nghĩa gốc là khống chế hoặc trưởng quản. Có biết tôi hay không? Ông tá ngạc nhiên. Phu nhân nói: ta là con gái người bán bánh, vì sao được bán cho một thương nhân? Thương nhân nuôi ta như con gái, ta được gả làm vợ lẽ cho tướng công, sau đấy trở thành chánh thất vợ cả. Thường hận không có cách nào để báo đền ân đức, ta sẽ nói với tướng công chuyện này. Quan Thị Lan sau khi đã biết rõ chuyện này, tâu lên hoàng đế. Vua Hiếu Tông nhà Minh khen ngợi, thăng cấp cho cố tá làm chức lại bộ chủ sự. Vào năm Kỷ Hợi 1659, niên hiệu Thuận Trị nhà Thanh, Từ Lập Trai ở Côn Sơn là người đổ đầu khoa thi đình. Vừa mới thi đổ không lâu, có người đến gian giái tại miếu Thành Hoàng, bèn ngủ lại miếu. Nửa đêm, thấy thần oai nghiêm thăng tòa, gọi người ấy bảo: người có biết nguyên do khiến cho ông Từ đổ trạng nguyên hay không? Họ Từ nhiều đời chẳng dâm, tích lũy đức hạnh đã lâu, cảm động lòng trời. Nay đổ trạng nguyên mới chỉ là khởi đầu cho những sự báo ứng tốt lành về sau. Công danh tuy kính nhiệm, quả báo sáng dằng dặc. Ta nói cho các ngươi đều biết, hồng khiến cho những kẻ mê mờ đối với chuyện đứng đầu trong muôn điều ác đều giác ngộ. Thành Hoàng nói xong, thuộc hạ thét dẹp đường rời đi. Người ấy kính cẩn ghi lại để truyền bá rộng rãi. Về sau, em trai ông Từ là Kiện Am thi đậu trong khoa thi năm Canh Tuất, Ngạn Hòa thi đỗ trong khoa thi năm Quý Sửu. Ba anh em ruột đều đỗ trạng nguyên, con cháu nối tiếp nhau đỗ đạt. Đời Minh, ông Lục Tả Thắc là người hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em, học rộng nghe nhiều, những hạnh tốt đẹp không thể kể xiết. Nhưng âm đức của ông ta người khác càng khó biết tới. Ông đã từng trọ tại một căn nhà riêng của người bạn. Tối đến có một phụ nữ xinh đẹp lén lút tìm tới giở trò quyến rũ. Ông Thắc nghiêm khắc cự tuyệt, chẳng chấp thuận. Cô ta xấu hổ lui ra. Hôm sau ông bèn mượn cớ rời đi, không ai biết chuyện. Sự báo ứng đối với ông Thắc tuy chưa tỏ lộ rõ rệt, nhưng con cháu ông đều đỗ được chọn làm hiếu liêm hay đỗ các kỳ thi minh kinh, giang danh khắp làng nước. Chắc là tông giai đậu giải nguyên trong khoa thi hương, kế đó đỗ khoa thi hội. Nguyên văn liên tiệp Nam Cung, tiếp ngay đó báo tin mừng từ Nam Cung. Đời Hán coi thượng thư sảnh nằm ở phía nam của cung vua nên gọi là Nam Cung. Từ đời Tống trở đi, do lễ bộ thuộc về thượng thư sảnh nên cũng gọi là Nam Cung, và các kỳ thi hội đều do lễ bộ tổ chức, nên hễ thi đậu trong kỳ thi hội đều gọi là Tiệp Nam Cung. Con cháu đều rạng rỡ, thi đậu hạng cao, chưa hề gián đoạn. Quan thị ngự Ngô Thanh Đàn ở Thạch Môn là học trò của ông Thắc, từng nghe kể chuyện này bèn chép lại. Hiện thời chuyện này được chép trong bộ Cảm ứng Thiên Đồ Thuyết, Dương Giới ở Kim Đàn đã soạn bài ký. Đời Minh, Mạo Khởi Tông, từ bé đã kiền thành tụng niệm Cảm ứng Thiên. Năm Mậu Ngọ đi thi hương, hôn mê như đang nằm mộng, cảm thấy thần giúp sức viết xong văn sách, đỗ đạt trong kỳ thi hương, nhưng rớt kỳ thi hội, phải quay về. Ông phát nguyện viết chú giải thêm cho sách Cảm ứng Thiên. Do vậy, nghĩ tới chuyện hiếu sắc là chuyện hết sức tổn đức. Vì thế, đối với điều kiến tha mỹ sắc, thấy sắc đẹp của kẻ khác, chép đầy đủ các chuyện báo ứng. Người giúp chép lại là La Hiến Ngạc ở Nam Xương. Năm Tân Dậu, ông La được chọn vào học trường huyện. Đến tháng Giêng năm Mậu Thìn, ông La mộng thấy ba vị tiên. Một là cụ già đầu bạc áo vàng đứng giữa, hai thiếu niên mặc áo tía đứng hầu hai bên. Ông cụ lấy ra một quyển sách, nhìn thiếu niên bên trái bảo: "Người đọc đi." Người đứng bên trái đọc rõ ràng rất lâu. Ông La trộm nghe, thì ra là toàn bộ lời chú giải của ông Mạo đối với hai câu kiến tha mỹ sắc. Đọc xong, ông cụ bảo: "Đang thì đậu." Cụ xoay qua nhìn người đứng bên phải bảo: "Người hãy làm một bài thơ vịnh." Người ấy liền vịnh rằng: "Tham tương chiếc quế quảng hàn cung, tu tính tam thiên sắc thị không, kháng phá thế gian mê nhãn tướng, bản hoa nhất đáo mãn thành hồng. Cành quế cung trăng toan muốn bẻ, phải tin trần thế sắc là không, nhìn thấu tướng mê trong thế giới, bản hoa nức tiếp khắp toàn thành." Ông La tỉnh giấc, gửi thư cho Mạo Khởi Tông, thuật cặn kẽ chuyện trong mộng bảo: "Ngài sẽ thi đậu, nhưng hai chữ bản hoa khó hiểu." Khi niêm yết kết quả khoa thi, quả nhiên ông Mạo đỗ cao. Về sau ở thư phòng của Trần Tông Cửu, ông Mạo thấy trong sách loại thư có chú giải về hai chữ bản hoa như sau: "Vào thời Đường, khi bộ lễ yết bản, sẽ gọi những họ hiếm thấy là bản hoa. Họ Mạo do hiếm thấy, quả thật tương ứng với chữ bản hoa." Họa dâm án, những chuyện mắc họa vì dâm. Lý Đăng đỗ giải nguyên. Giải nguyên người đỗ đầu khoa thi hương lúc 18 tuổi. Về sau đến tuổi 50, vẫn chẳng đỗ tiến sĩ. Đến chỗ Diệp Pháp Sư để nhờ sư hỏi nguyên nhân. Sư dạy ông ta cầu đảo Văn Xương đế quân. Đế quân sai thư lại cầm sổ đến chỉ rõ. Khi Lý Đăng sanh ra, được Thượng Đế ban ấn ngọc, định rằng 18 tuổi đậu giải nguyên, 19 tuổi sẽ đỗ trạng nguyên, 20 tuổi sẽ làm tể tướng. Chỉ vì sau khi thi đỗ giải nguyên, ngấm ngầm dòm ngó chồng ghẹo gái hàng xóm, tuy không thành công, lại ngược ngạo kiếm cớ cáo giác, khiến cho cha cô ta bị tù. Do chuyện này, công danh bị chậm trễ 10 năm, thứ hạng sẽ kém hơn 2 bậc. Kế đó lại lấn chiếm nền nhà của anh mình, dẫn tới chuyện kiện cáo. Công danh lại bị chậm trễ 10 năm, thứ bậc đỗ đạt giảm thấp hơn 3 cấp. Sau đó, trong khách điếm tại Trường An, lại làm chuyện dâm buôn với một người đàn bà nhà lành. Công danh lại bị chậm trễ 10 năm, nay lại lén lút tằng tiểu với gái hàng xóm, làm ác chẳng hối cải, tài lộc hoàn toàn bị tước sạch, sắp tới hạn kỳ chết rồi. Sư trở về thuật lại, ông Đăng xấu hổ, hối hận mà chết. Nhận định, Lý Đăng đáng gọi là kẻ tự chế tạo gông cùm lặp đi lặp lại vậy. Nếu sớm sanh lòng hối hận, tu đức để bù đắp oán cừu, ắt sẽ đậu trạng nguyên, làm tể tướng, có thể trả lại ngọc bích cho nước Triệu. Nếu chẳng vậy, lỡ làm quấy một lần, về sau chẳng tái phạm nữa, ắt đối với chuyện đỗ đạt hiển dinh, hãy còn được hưởng một nửa. Trạng nguyên tể tướng là do trời đất dung bồi, do tổ tông tích lũy âm đức. Nay đã một mình ông ta tước sạch, phụ bạc ân đức của trời đất tổ tiên quá đổi. Lại nữa, thú vui dâm tà so với khoa bản chẳng bằng một phần dạc. Thế mà đem đổi sự phú quý suốt cả một đời bằng niềm vui sướng trong chốc lát, há chẳng phải là quá sức ngu muội ư? Ôi, người Đỗ Trạng Nguyên sẽ làm tể tướng, trong mấy trăm năm chỉ thấy một hai người. Do tạo chuyện oan nghiệp ấy, mất sạch chẳng còn sót gì. Huống hồ vận mạng của người khác chẳng bằng một phần dạng Lý Đăng, mà cùng tạo nghiệp giống như ông ta, tôi sợ rằng vị thần trưởng quản tài lộc chưa chắc đã chỉ phạt thứ bậc Đỗ Đạt thấp hơn, lại còn kéo dài thời hạn để mong ông ta sửa đổi. Nguy hiểm lắm thay. Những kẻ tài cao học rộng trong hiện thời, đến tận tuổi già vẫn nghèo túng khốn đốn. Hãy nên tự xét những chuyện đã làm, xem có phải là đã phạm vào loại tội nghiệt này hay chăng. Từ sinh là con cháu nhà quan, tuổi trẻ đã nổi tiếng có tài, do lén lút ngấp nghé sắc đẹp của gái hàng xóm, bèn dụ vợ mua chuộc để chèo kéo cô ta đến nhà thêu thùa, khiến cho cô ta thường qua lại. Một hôm, sau khi Từ Sinh đã nấp dưới gầm giường, vợ giả vờ ra ngoài trông coi bếp núc, Từ Sinh cưỡng gian cô ta. Chuyện lộ ra, cha mẹ cô gái ấy ép cô tự tử. Mỗi lần Từ Sinh vào trường thi, đều thấy cô gái ấy mặc quần áo dính máu đi đến, chẳng hề thi đậu. Về sau, bị loạn quân giết chết. Trương Minh Tam theo cha đến chỗ trấn nhậm ở vùng Quỳnh Nhai. Quỳnh Nhai là một vịnh biển tại đảo Hải Nam, thông giang với hai cô con gái viên chỉ huy sứ gần đó, lén mang hai cô gái vượt biển. Cha họ gấp rút đuổi theo, Minh Tam hết cách, đẩy hai cô gái xuống nước cho chết đuối. 10 năm sau, Minh Tam bị đau thắt lưng, đón thầy thuốc họ Tôn đến chữa trị. Bệnh hơi bớt. Tối hôm ấy, ông Tôn mộng thấy hai cô con gái lôi ông ta xuống nước bảo: "Thiếp vốn là người Quỳnh Nhai, đến đòi mạng họ Trương, cớ sao ông ngăn trở ta báo thù?" Ông Tôn kinh hãi tỉnh giấc, kể lại với Minh Tam. Minh Tam đấm ngực than thở: "Oan nghiệt đã tới rồi, ta nguy mất rồi." 1 tháng sau bèn chết. Lưu Nghiêu Cử ở Long Thư thuê một chiếc thuyền chở mình đi thi. Trên thuyền có một cô gái, họ Lưu mấy lượt ve vãn nhưng không có dịp nào ra tay. Tới buổi thi thứ hai, họ Lưu ra khỏi trường thi rất sớm, nhằm đúng lúc chủ thuyền vào chợ mua bán, bèn thông dâm với cô gái ấy. Đêm hôm ấy, cha mẹ của ông Lưu mộng thấy thần bảo: "Cậu nhà lẽ ra thi đậu, nhưng vì làm chuyện bất nghĩa, bản trời đã xóa tên rồi." Đến khi yết bản mới biết quan chủ khảo vốn đã tính lấy họ Lưu đổ đầu, nhưng do thấy bài văn có chỗ phạm trường quy, bèn loại bỏ. Họ Lưu hết sức hối hận, sau đấy suốt đời chẳng đỗ đạt gì. Ở Thường Thục có một tay viên ngoại họ Tiền, cậy vào tiền tài thế lực ức hiếp kẻ khác. Trong làng có một phụ nữ xinh đẹp nhà nghèo, họ Tiền bèn cho chồng cô ta mượn tiền để buôn giải ở Lâm Thanh, hòng nhờ dịp đó tư thông với vợ anh ta. Một hôm, chồng cô ta ra khỏi cửa, do thủy triều cạn không thể đi được lại quay về, thấy họ Tiền đang ôm vợ mình nhậu nhẹt hoang lạc. Chồng vừa thẹn vừa giận, quay về thuyền. Họ Tiền ngầm mưu tính với vợ anh ta, đến đêm sai người giả lập cướp giết chết. Họ hàng biết chuyện thưa lên quan, đã nhận tội rồi, họ Tiền lại rải tiền bạc để chạy chọt, thoát khỏi xử phạt. Vừa ra tới cửa thành, bỗng dưng giông tố ùa tới, hai kẻ đó đều bị sét đánh chết tươi. Nhận định đã dâm vợ lại còn giết chồng, thiên lý khó dung, oan hồn chẳng nguôi cừu hận được. Vì thế, tuy con người mưu mô xảo quyệt, trời lẫn thần đều báo ứng. Thử xem hạng người như vậy mà được bình yên không bị báo ứng, 100 kẻ chẳng được một, cũng chẳng khác gì dung đao tự giết mình vậy. Đời Minh, Lục Trọng Tích sanh ra đã có tài lạ. Khi 17 tuổi, theo thầy là ông Khâu lên sống ở Kinh Đô. Nhà đối diện có một cô gái rất đẹp. Hai người lén ngấp nghé nhau đều động tâm. Thầy xui, thành hoàng ở Kinh Đô thiên nhất, người hãy thử cầu khẩn, mai ra được thỏa nguyện. Bèn đến cầu khấn. Đêm ấy, chàng Lục mộng thấy mình và thầy đều bị thành hoàng truy bắt quở trách nặng nề. Thành Hoàng sai thuộc hạ tra xét tài lộc địa vị, kiểm sổ sách, thấy dưới tên họ Lục có ghi chú Đỗ Trạng Nguyên năm Giáp Tuất, còn dưới tên họ Khâu chẳng có gì hết. Thần bảo: "Ta sẽ tấu sớ lên Thượng Đế, gạt bỏ tên ngươi khỏi sổ, rút ruột họ Khâu." Vừa mới tỉnh mộng, thằng hầu trong quán trọ gõ cửa báo tin Khâu tiên sinh bị nghẽn ruột, xa đì chết mất rồi. Sau này trọng tích nghèo hèn suốt đời. Đời Thanh, huyện lệnh huyện Túc Tùng là Châu Duy Cao, làm giám khảo trường thi khoa Kỷ Dậu ở Giang Nam, chấm đầu một quyển bài thi. Đến đêm nằm mộng, thấy có người nói: "Người này ẩn giấu điều ác, chẳng thể cho đậu được." Dùng tay viết một chữ dâm cho ông Châu thấy, hỏi tường tận duyên cớ người ấy không đáp. Hôm sau, ông Châu quên bẵng giấc mộng trên đây, đem quyển văn ấy trình lên. Quan chủ khảo hết sức tán thưởng ý tứ mới lạ. Quan chủ khảo bỗng lấy viết xóa đi hai chữ hiểm trở trong bài văn. Ông Châu bẩm: "Trong quyển bài thi những chữ giống như vậy không ít, có lẽ chẳng nên xóa đi." Quan chủ khảo cũng hối tiếc, bảo ông Châu tẩy nét đã gạch xóa. Đến khi xóa vết gạch bỏ, dấu mực đã thấm xuống mấy tầng giấy. Ông bỗng nhớ lại giấc mộng trước đó, bèn loại bỏ bài văn đó. Nhưng rốt cuộc ông Châu vẫn yêu mến bài văn ấy, đặc biệt giữ lại bài viết ấy, nhưng không biết tên họ người viết bài ấy. Viên giám khảo thuộc phòng ông Châu, nguyên văn: "Châu công bổn phòng." Theo lệ thi cử xưa, nhất là trong các kỳ thi hương và thi hội, do số thí sinh đông đảo, các giám khảo thường gọi là khảo quan, phải chia thành nhiều phòng để chấm các quyển văn. Bài thi thường gọi là đối sách hoặc văn sách viết vào một quyển giấy trắng. Phòng chấm thi của một vị quan sẽ gọi là bổn phòng. Mỗi vị khảo quan lại có những viên quan chức vụ nhỏ hơn phụ tá. Ông Ngô Lý Thanh phụ ông Châu Duy Cao nên gọi là Châu công bổn phòng. Là Ngô Lý Thanh đã kể chuyện này. Trương Bảo làm tri phủ ở Thành Đô, thấy vợ của Lý Úy ở Hoa Dương xinh đẹp, muốn tư thông. Khéo sao, Lý Úy do tham ô bị bại lộ. Ông Bảo thừa cơ đàn hạt, khiến cho ông Lý bị đày xuống lãnh Nam. Ông ta chết trên đường đi. Ông Bảo mua chuộc mẹ Lý Úy để xin cưới, hết sức vui thú. Bỗng dưng vợ bị bệnh, thấy Lý Úy đứng bên cạnh, bèn chết. Ông Bảo cũng nhiễm bệnh, mộng thấy vợ bảo: "Lý Úy đã thưa lên Thượng Đế sẽ bắt ông trong sớm tối, hãy nên ẩn nấp cho kín." Trương Bảo tỉnh giấc ghi nhớ trong lòng. Một tối đang ngồi, thấy trước dinh có người mặc áo, có tay áo màu hồng vẫy gọi. Ông ta nghĩ là vợ của Lý Úy, bèn vội vàng chạy tới. Thì ra Lý Úy. Lý Úy ôm chặt Trương Bảo đấm đá. Trương Bảo miệng mũi đều xuất huyết mà chết. Đời Thanh, Tường sanh họ Uông ở Phượng Dương. Trong nhà có một cái ao nhỏ trồng sen còn chưa trổ hoa. Năm Kỷ Dậu 1669 thời Khang Hy, khi sắp đi thi, bỗng thấy trong ao nở một cặp hoa sen chung cuống. Cha mẹ hết sức vui mừng. Ban đêm, chàng Uông dùng rượu quyến rũ nài ép đứa tớ gái. Vợ chẳng ngăn cản, bèn tư thông với nó. Sáng dậy, nhìn hoa đã thấy gãy nát. Cha mẹ hết sức tiếc hận. Uông sinh mộng thấy yết kiến văn xương đế quân, thấy tên mình ghi trên bảng trời, bỗng bị đế quân gạch bỏ. Ứa nước mắt lại lục gian này, ba lượt bị gạt xuống. Trong tâm biết là chuyện chẳng lành, nhưng kỳ thi đã tới, bèn gấp rút lên đường. Khi ấy, quan giám khảo Giảng Văn Tông chấm bài rất công bằng. Theo hạng ngành từ trước, phủ Phượng Dương được chọn đậu 3 người. Tham dự kỳ thi lần này chỉ có 3 người, riêng mình chàng Uông thi rớt. Thi cả 3 lần đều không đổ, ứa nước mắt trở về. Đời Minh, Tường sanh họ Dương ở ấp Ngọc Sơn, lấy vợ ngay trong lúc còn làm đám tang cho mẹ. Ước định hết kỳ cúng thất sẽ làm lễ động phòng. Chàng Dương ngủ bên linh cữu, còn vợ ngủ trong phòng. Ban đêm nghe tiếng gõ cửa, đứa tớ gái thưa: "Chàng rể đã tới." Vợ rước vào cùng ngủ với nhau. Nghe trống điểm canh năm, người ấy bèn rời đi, bảo: "Sợ người ngoài biết, trách tội ta bất hiếu." Được mấy hôm, người ấy lại hỏi đến của hồi môn. Vợ đáp, ngoài quần áo sắp sẵn mang theo, còn có 80 lạng bạc, cùng với 100 vàng, bông tai, đều đặt trong chiếc rương nhỏ. Trống canh năm vừa điểm, người ấy bèn ôm đi, không giao trả lại. Đợi đến lúc hết thất, chàng Dương bày tiệc rượu làm lễ thành hôn, nói chuyện với nhau. Vợ mới biết đã bị kẻ giặc lừa gạt, dậm chân khóc rống, thề chẳng muốn sống nữa. Trở về thưa chuyện cùng cha mẹ, rồi treo cổ chết. Tới khi an táng, chàng Dương đưa quan tài tới mộ. Bỗng sấm chớp giao nhau giáng xuống, chụp lấy một người quỳ trước quan tài. Thì ra là anh họ của chàng Dương, hai tay ôm vòng vàng và bạc trắng, vẫn quỳ, tuy đã bị sét đánh chết, thi thể tả tơi. Cả ấp kinh hãi, đấy là chuyện xảy ra vào năm Chánh Đức thứ 9, 1514. Chánh Đức là niên hiệu của Minh Vũ Tông, Châu Hậu Chiếu, vua thứ 11 nhà Minh. Trong niên hiệu Thuận Trị đời Thanh, có người họ Tiền ở huyện Gia Hưng. Khi chưa đi thi, ngồi dạy học tại nhà của một người là dân trong làng. Người ấy có cô con gái 17 tuổi. Nhằm lễ thanh minh, cả nhà đều đi tảo mộ cúng bái, chỉ để cô ta ở lại trong nhà. Họ Tiền bèn lén lút tàng tiểu với cô ta. Về sau, bụng cô ta to dần, cha mẹ cật vấn, cô bèn thú thật. Cha mẹ cô nghĩ họ Tiền còn chưa cưới, muốn gả tống gả tháo cô gái ấy đi để bưng bít chuyện xấu ấy. Do vậy, tìm đến họ Tiền để bàn bạc cặn kẽ. Họ Tiền cố ý ra vẻ giận dữ bảo, con gái mấy người không ra gì, muốn làm nhục kẻ khác hả? Cha mẹ cô ta căm phẫn, quay lại chửi bới cô. Cô gái ấy bèn treo cổ tự tử. Về sau, họ Tiền thường mộng thấy cô ta ôm con đứng trước mặt. Sau khi thi đậu, làm quan coi án ở Giang Ninh. Khi đó, do dùng trấn giang biến loạn, quan trên giao những kẻ theo giặc làm loạn cho họ Tiền thẩm tra. Về sau, triều đình do xét thấy họ Tiền ăn hối lộ, tha bổng cho những kẻ phản loạn đó, phán họ Tiền chịu án treo cổ. Ngay trong ngày triều đình xuống lệnh thi hành án, họ Tiền lại mộng thấy cô ta dùng mảnh khăn hồng buộc cổ anh ta. Ngày hôm sau, họ Tiền liền bị tử hình. Thư sinh nọ ở Sơn Đông, đêm trước ngày vào trường thi, đứa đầy tớ bỗng chết, bèn tạm để xác nó trong một căn phòng. Đến khi anh ta ra khỏi trường thi, đứa đầy tớ đã tỉnh lại kể. Hôm qua, tôi theo chủ nhân vào trường thi, nghe nói gia chủ đã được ghi tên đỗ hạng mấy, lại thấy trước tên những người thi đỗ đều có cờ hồng, gia chủ cũng có. Thư sinh hết sức mừng rỡ, đứa đầy tớ xin gia chủ sau khi thi đỗ sẽ cưới vợ cho nó. Thư sinh nói, tao sẽ cưới cho mày đứa con gái ở nhà đối diện, có được hay không? Đứa đầy tớ khiêm nhượng, thưa không dám. Thư sinh nói, sau khi tao đã đậu, còn sợ gì họ chẳng dâng lên chứ? Trong vòng thi thứ nhất, đứa đầy tớ lại chết. Khi sống lại, sắc mặt lộ vẻ giận, nói, chủ nhân không đậu nổi đâu. Thư sinh kinh hãi hỏi nguyên cớ. Đầy tớ thưa, tôi thấy quan phủ điểm danh tới tên chủ nhân, bỗng nói gã ấy chưa đậu mà đã gấp ghé tạo ác, sai người sửa lại, thay tên họ Triệu vào. Trước tên của chủ nhân đã không thấy có cờ hồng nữa. Thư sinh nửa tin nửa ngờ. Khi yết bản, quả nhiên họ Triệu đổ hạng thứ mấy, đúng như lời đứa đầy tớ đã nói. Vậy sao hỏi ra mới biết, khi các vị giám khảo thâu nhận quyển văn trình lên chủ khảo, 7 bài văn sách của chàng thư sinh ấy đều trọn vẹn. Nào ngờ khi chấm bài, các quyển văn của chàng ta trong vòng thi thứ 3 đều bị tàn lửa đèn đốt mất nửa trang, không thể trình lên chánh chủ khảo được. Do vậy, bèn lấy những quyển lạc đề của chàng bù vào. Chàng thư sinh ấy vì vậy buồn rầu hối hận chẳng thôi. Chuyện này do chính tiên sinh Tống Lệ Thường ở Lai Dương kể lại. Do ông ta cùng làng với chàng thư sinh ấy nên không nói rõ tên. Đời Minh có tiệm nhuộm ở huyện Nghi Hưng. Chủ nhân là một quá phụ xinh đẹp tột bậc. Thương nhân họ Mộc trông thấy bèn yêu mến, dụ dỗ đủ kiểu, rốt cuộc vẫn không thể chinh phục được. Vì thế, lập mưu ban đêm quăng mấy cây gỗ vào nhà bà ta. Hôm sau, thưa bà ta can tội trộm cắp, lại hối lộ quan lại trên dưới, khiến cho bà ta hết sức khốn quẫn nhục nhã, mong cho bà ta sẽ phải theo mình. Trong nhà, bà ta thành kính thờ Triệu Huyền Đàn. Triệu Huyền Đàn là một vị thần của đạo giáo. Theo truyền thuyết, ông ta tên là Triệu Lương, tự là Công Minh, là một trong bốn vị đại hộ pháp của nguyên soái của đạo giáo, nên còn gọi là Huyền Đàn nguyên soái. Huyền Đàn có nghĩa là trai đàn, mang ý nghĩa hộ pháp. Ông còn được coi là Vũ Tài Thần, vì thống lãnh các thuộc hạ là Chiêu Bảo Thiên Tôn, Nạp Trân Thiên Tôn và Chiêu Tài Sứ Giả, Lợi Thị Thiên Quang, được gọi chung là Ngũ Lộ Tài Thần. Theo truyền thuyết, ông là người sống trong núi Trung Nam Sơn, đã ở ẩn trong núi từ đời Tần. Khi Trương Đạo Lăng, sáng tổ Thiên Sư Giáo, tu hành tại Hạc Minh Sơn, đã được Triệu Huyền Đàn thâu làm đồ đệ, truyền thuật luyện đan và các loại bùa phép khác. Về sau, Trương Đạo Lăng truyền đạo, thường gọi là Chánh Nhất Đạo hoặc Thiên Sư Giáo, là một trong những phái đạo giáo đầu tiên. Ông thường được mô tả với diện mạo mặt đen, râu dài, tay cầm roi sắt, cưỡi hắc hổ. Bèn khóc lóc bẩm cáo, đến đêm mộng thấy thần dạy đã sai hắc hổ rồi. Không đầy mấy ngày, gã thương gia vào núi mua gỗ. Từ trong rừng cây, một con cọp đen xông ra, cắn đứt đầu đem đi. Đời Thanh, Tường Sanh họ Chi ở Gia Thiện, đi thi khoa Thi Hương. Vào mùa thu năm Kỷ Dậu 1669, Triều Khang Hy trở về, nói với người bạn họ Cố: tôi thần hồn hoảng hốt, dường như bị quỷ quấy nhiễu, muốn cậy vị tăng nọ để sám hối oan nghiệt xưa kia. Ông Cố nói: rất nên, mời vị tăng cùng đến thăm ông Chi. Ông Chi chợt phát cuồng nói: ta ngậm oan ba đời, nay mới hại được ngươi. Vị tăng hỏi: có thù hận gì? Trả lời: đời trước ta là thuộc tướng của nó là chủ tướng, nó thuộc họ Diệu, là họ có công lao hiển hách trong triều. Nó thấy vợ ta trẻ tuổi xinh đẹp, sai ta đem quân xuất chinh, bị vây hãm trong tử địa để mưu chiếm đoạt vợ ta. Vợ tự vẫn, một nhà cốt nhục chia lìa. Sau đó nó chết vì chuyện trung nghĩa, ta chẳng thể báo thù được. Đời sau đó nó là bậc cao tăng, lại chẳng báo thù được. Đời thứ ba nó làm tể tướng, tận hết trách nhiệm, thần phước lộc bảo vệ nó, ta vẫn không trả thù được. Đời này lẽ ra nó đổ đạt, ta đã đợi suốt 30 năm. Do gần đây nó phạm dâm nghiệp, bị xóa tên trong sổ văn xương, nên ta mới ra tay được. Khi nói căm hận, giận dữ không thôi, ông Cố bảo: oan hãy nên cởi, chớ nên buộc. Oan hồn nói: nỗi hận của ta khó thể giải trừ được, chẳng thể dung tha nó. Rốt cuộc, ông Chi điên cuồng mà chết. Thư sinh nọ ở Quý Châu đi thi nhiều lần chẳng đậu, cầu khẩn Trương Chân Nhân dâng sớ xin xem thiên bản. Thần phê rằng mạng người này đáng lẽ đổ cao, do lén lút với người thiếm nên bị gạt bỏ. Trương Chân Nhân xuất định nói với thư sinh ấy. Thư sinh bảo không có chuyện đó, bèn dâng điệp biện bạch. Thần lại phê rằng tuy chẳng có chuyện ấy, nhưng thật sự có cái tâm ấy. Thư sinh hối hận chẳng kịp. Ấy là vì thuở trẻ thấy bà thiếm xinh đẹp, ngẫu nhiên giấy động một niệm mà ra. Nghiêm Vũ thuở trẻ có hàng xóm là một vị tướng lãnh trong quân đội. Họ Nghiêm lén thấy con gái ông ta xinh đẹp, bèn dùng trăm kế dụ dỗ theo mình bỏ trốn. Vị tướng quân vào cung tâu lên vua, vua hạ chiếu truy bắt họ. Nghiêm Vũ sợ tội, thắt cổ cho nàng ta chết đi để hủy diệt tung tích. Đến khi mắc bệnh ở đất Thục, Tứ Xuyên, thấy cô ta đến đòi mạng, bảo: thiếp tuy mất hết chẳng hề phụ chàng, thế mà bị giết chết, đúng là kẻ tàn nhẫn. Thiếp đã tố cáo lên Thượng Đế, kỳ hạn là ngày mai. Quả nhiên, rạng đông hôm sau, họ Nghiêm chết ngắt. Ở đất Giang Ninh, có một sai dịch họ Lưu, có một phạm nhân mắc tội ngồi tù, cần phải dùng hơn 10 lạng bạc để chuộc tội thì mới được thả về. Phạm nhân cậy họ Lưu đến nhà mình bảo vợ bán con gái để chuộc tội. Họ Lưu liền đến bàn bạc với vợ người ấy. Do bà vợ khá xinh đẹp, họ Lưu muốn gian dâm. Bà vợ vì thấy tánh mạng của chồng cần phải nhờ cậy gã này che chở, nên miễn cưỡng thuận theo. Sau đó bán con gái được hơn 20 lạng bạc, giao hết cho họ Lưu làm chi phí chuộc tội. Họ Lưu cầm tiền tự xài, chẳng giao nạp. Người vợ cứ nghĩ bạc đã nộp cho quan, chắc không lâu chồng sẽ trở về. Đợi mấy hôm chẳng có tin tức gì, bèn cậy một người trong họ dò hỏi. Nhân đó, người ấy kể rõ nguyên do với phạm nhân. Phạm nhân biết chuyện, gào khóc rồi chết. 10 ngày sau, sai dịch họ Lưu hết rét lại sốt, tự nói: người đó đã kiện ta lên thần Đông Nhạc, tức khắc phải bị thẩm tra. Sau đấy nằm gục xuống chiếu, rền xiết ai oán, tự nói: đáng chết. Rồi lại nói: do ta quen nói dối, phải dùng móc sắt kéo lưỡi. Trong khoảnh khắc, lưỡi thè ra mấy tấc, tự cắn cho tan nát, huyết nhục đầm đìa mà chết. Họ Dương ở Túc Tùng là người có tiếng tăm trong trường, thờ phụng quan đế hết sức thành kính. Ban đêm mộng thấy quan đế ban cho cái ứng vuông, bèn nghĩ ắt sẽ thi đổ. Sau đó ở dưới lầu gian dâm con gái nhà lành. Vào trường thi trở về nhà lại mộng thấy quan đế đòi lại ấn. Họ Dương nói: ấn đã cho tôi rồi, sao lại đòi lấy? Quan đế nói: không chỉ là đòi ấn mà còn đòi mạng mày nữa. Chuyện dưới lầu đó, vào tháng đó, mày an lòng chưa? Chưa đầy một tháng, cha con bọn họ đều chết ráo. Trong niên hiệu Chánh Đức đời Minh, Phú Tú Tài ở Tứ Minh sau khi đã chết báo mộng cho con: khi còn sống, ta đã phạm luật cấm về gian dâm. Ngày mai sẽ đầu thai làm con chó trong nhà Tạ Ngũ Lang ở phía Nam Thành. Hãy mau gấp làm chuyện lành, sám hối cho ta. Nói xong, một con quỷ buộc cổ lôi đi. Một quỷ tốt khác lấy tấm da trắng phủ lên đầu ông ta. Ông ta khóc lóc bi thương, tập tễnh ra đi. Đứa con kinh hãi tỉnh mộng. Ngày hôm sau, nhà họ Tạ quả nhiên có một con chó được sanh ra, toàn thân trắng muốt. Đứa con xin đổi lấy đem về nhà, vì cha rộng làm các việc lành. 5-6 năm sau, con chó bỏ ăn mà chết. Hơn tháng sau, đứa A Hoàng bé trong nhà bỗng ngồi giữa nhà nói to, giống như dáng vẻ của Phù Tú Tài. Gọi người nhà đến bảo: ta thật sự chưa từng phạm dâm. Do lúc 18 tuổi đi qua phòng chị dâu vừa mới rửa sạch trang điểm, làm rớt cái nhẫn xuống đất, sai ta nhặt lên, do vậy ta hứng tình. Về sau chị dâu lại thường cùng ta cười nói, suýt nữa phá sạch lễ nghĩa. Rốt cuộc chị dâu bị bệnh chết, ta cảm thấy tinh thần rối loạn, năm sau cũng chết. Sau khi chết, có quỷ trói dẫn đến dưới sân một tòa quan phủ, hai tay chống xuống đất, đã thành hình dạng con chó. Này nhờ ngươi làm việc thiện có công, đã sám trừ sạch nỗi oan nghiệt trước kia, sẽ sanh làm con thứ 5 trong nhà thầy Lang họ Triệu ở Sơn Đông. Ta trở về nhà từ biệt. Nói xong, đứa tiểu A Hoàng ngã lăn ra đất tỉnh lại. Họ Lữ ở Vân Giang là con nhà thế gia, mặc sức dâm dục. Tớ gái gia nhân đều bị ông ta thường ô nhục đến nỗi ngã bệnh. Về sau, con cái trai gái đều chết sạch. Do chuyện đấu đá trong giới quan lại mà bị tan nhà nát cửa, nhiều lần bị hạ ngục, tra tấn. Tuổi trung niên chịu đủ mọi nỗi khốn khổ tột bậc, lạnh không có áo, đói chẳng có ăn, nhà không có nóc, bệnh tật không có người chăm sóc. Đến lúc chết, quan tài lẫn giải liệm đều không có, dòi bỏ khắp thân, người trông thấy không ai không kinh sợ. Đời Thanh, trong khoa thi năm Quý Dậu 1693 Triệu Khang Hy, một lẫm sanh ở Tùng Giang vào trường thi thứ nhất, vừa nhận quyển thi. Theo lề lối thi cử thuở ấy, thí sinh phải nộp những quyển đã đóng bìa theo đúng quy định, trang đầu viết tên tuổi, quê quán, vân vân. Nhân viên trường thi thu lấy, kiểm xem có đúng quy định hay không, sau đó sẽ đóng dấu vào chỗ giáp trang. Đến hôm thi sẽ phát ra, trả lại cho thí sinh viết bài thi vào đó. Trước khi nộp quyển thi, thí sinh phải kiểm tra, ghi rõ những chữ nào đã sửa vì bị viết sai, thiếu nét, bao nhiêu chữ vì phạm húy mà viết bớt nét, vân vân, để khi giám khảo chấm bài lên sẽ trình lên chủ khảo, chứng minh bài thi ấy do chính thí sinh viết, không có chuyện tráo bài hay ngụy tạo, cũng như giám khảo vì cảm tình riêng mà sửa chữ trong bài văn. Quyển thi phải lành lặn, không được thiếu trang, vân vân. Bỗng thấy một con quỷ theo vào trường thi, khóc lóc ầm ĩ suốt đêm. Cả trường thi đều bất an. Đến chiều hôm sau, Lẩm Sanh ấy vừa viết xong bản nháp bài văn sách cho vòng thi thứ ba. Quỷ xông vào nắm cổ anh ta. Vì thế, kêu gào những các thí sinh ở các liều gần cứu mạng. Anh ta ứa nước mắt nói, năm nọ, tôi đến đất sở Hồ Nam do ưa thích một người con gái, giờ hứa hẹn sẽ lấy cô ta làm vợ. Cô ta vui thích bèn tư thông, lại còn tặng tiền bạc cho tôi. Đem về nhà, vợ tôi chẳng dung, bị chết. Này cô ta đã tới, tôi không thể sống nổi nữa. Các thí sinh ở liều bên cạnh mềm mỏng an ủi. Một lúc sau, nghe Lẩm Sanh ở trong liều gian lơn xin tha mạng. Lâu sau, tiếng kêu im ắng, họ bèn gọi người trong nôm liều thi đốt đuốc. Thấy Lẩm Sanh ấy dùng sợi tơ đỏ buộc ở đuôi bút để treo bút, tự buộc vào cổ mình do nghẹt thở mà chết. Nhận định, sách Nam Lăng Đơn Quế Tịch ghi, do tư thông với một người nữ, ắt sẽ đến nỗi vào trường thi mà chết, lại còn ắt khiến gã ấy tự nói nguyên cớ gây ra cái chết, lại còn ắt khiến cho sĩ tử cả trường đều biết nguyên do bị chết. Trời cao hiển thị sự báo ứng do dâm, răng nhắc tột bậc sâu xa sát sao vậy. Vào đời Minh, tại Kinh Khê có hai người chơi với nhau khá thân, một người giàu có, người kia nghèo túng. Do vợ người nghèo xinh đẹp, gã giàu liền lập mưu bảo bạn, có một nhà giàu nọ, anh có thể đến đó làm thuê. Anh nghèo nghe lời cùng bạn, chuẩn bị thuyền để chở theo vợ cùng đi. Đến Chỉ Sơn. Chỉ Sơn là một quả núi thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Gã giàu bảo, để vợ anh ở lại trong thuyền, tôi với anh đi trước hỏi thăm. Dẫn bạn vào rừng, rút rìu dắt sẵn trong lưng, chém chết. Hắn giả vờ khóc lóc xuống núi bảo vợ bạn, chồng chị bị cọp vô chết rồi. Người vợ khóc ầm lên, theo hắn lên núi tìm xác chồng. Hắn dẫn vào chỗ núi sâu, ôm chặt lấy cô ta, đòi thỏa dâm. Người vợ không chịu, chợt có cọp xông ra, cắn gã giàu lôi đi. Người vợ kinh hãi bỏ chạy, cho là chồng đã gửi thay trong miệng cọp rồi, buồn hận khôn khuây. Bỗng thấy một người từ xa khóc lóc đi tới, hóa ra người vừa tới ấy chính là chồng mình. Đôi bên kể lễ sự tình, chuyển buồn thành vui quay về. Ở Dư Hàn có người họ Trương sang Kim Lăng buôn bán. Ở trong quán trọ có người đàn bà nói mình sống gần đó, tăng tiểu với họ Trương. Lâu sau họ Trương nhận thấy láng giềng sống quanh đó không có người đàn bà ấy, do nghi ngờ bèn cật vấn. Người đàn bà đáp, thật ra tôi có chuyện cần nhờ vả, tôi chẳng phải là người. Có một người tên là Dương Xu, chẳng phải là người cùng làng với ông hay sao? Đúng vậy. Người đàn bà dậm chân nghiến răng nói, thằng đó bội bạc lắm, thiếp chính là kỹ nữ, thuở trẻ gian díu với nó hết sức chiều chuộng thiếp, không gì chẳng chăm sóc hết mực, ước hẹn thề nguyện sẽ đón thiếp về nhà sống chết cùng nhau. Thiếp trút hết của nã dành dụm đưa cho nó, bền lòng giữ mình theo lời hẹn. Đã lâu mà chẳng có tâm hơi gì, nghe nói nó đã lấy vợ khác rồi, vì thế nuốt hận mà chết. Quán trọ này chính là chỗ ở cũ của thiếp, muốn đi theo thuyền của ông để xem vợ mới của thằng Dương như thế nào. Ông Trương đồng ý. Đã đến nơi, bà ta từ biệt ông Trương, tìm tới nhà họ Dương. Do mừng sinh nhật, họ Dương mở tiệc đãi đàn khách khứa, bỗng chết đột ngột. Bà vợ do hắn cưới cũng mắc bệnh nguy kịch gần chết. Ông Trương nghe chuyện hết sức kinh hãi.